Hứa Chỉ suy nghĩ một lát rồi đột nhiên giơ tay lên, đẩy nhanh tốc độ đập về phía Ista. Đối với hình thể này thì ngươi đã rất nhanh, nhưng cũng bởi vì hình thể nên ta còn nhanh hơn nhiều. Bộp, sắc mặt của Ista nhanh chóng thay đổi, nhưng không thể phản ứng kịp nữa, bàn tay tựa như đập trúng một con muỗi màu đen, nàng bị đánh bật ra ngoài như một con diều đứt dây, trong miệng tràn đầy máu tươi. Giây tiếp theo, bàn tay mang theo làn gió của Hứa Chỉ lại nhanh nhẹn đập sang Gilgamesh. Chết tiệt, vậy mà, Gilgamesh lộ vẻ kinh hãi, nhưng chỉ trong một nháy mắt hắn đã vung ra một kiếm kinh diễm che chắn trước người. Bàn tay chạm vào thân kiếm, xoạt, Gilgamesh bay thẳng ra ngoài, nhanh chóng rơi từ trên không trung xuống. Hai người bọn hắn đã leo được đến phần hông của Hứa Chỉ cách mặt đất khoảng 1 mét. Nhưng đối với vóc dáng nhỏ bé của bọn hắn, thì đó không khác nào rơi từ 1000 mét xuống đất. Một con kiến có thể sống sót sau khi bị rơi từ độ cao 1-2 mét là bởi cấu tạo thân thể của chúng không có xương cốt. Nhưng những con trùng vượn này lại có cấu trúc xương trong người, rơi từ hơn 1000 mét xuống đất thì chỉ có chết. Thế nhưng, bọn chúng rơi xuống đất từ độ cao hơn 1000 mét, miệng hộc máu không ngừng, xương cốt cả người vỡ vụn, nhưng vẫn chưa chết đi, chứng tỏ sức sống của chúng vô cùng mãnh liệt. Hứa Chỉ cau mày quan sát vết thương vừa bị Gilgamesh cắt ra, đang dần dần rướm máu. Vậy mà có thể làm ta bị thương, đúng là kiếm kỹ tinh diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với vóc dáng của chúng thì sức mạnh này rất kinh khủng, nếu đổi sang dáng người của nhân loại thì bọn chúng như siêu nhân vậy, vượt nóc băng tường, thậm chí còn có thể tránh đạn, có sinh mệnh lực mạnh mẽ rơi từ trên trực thăng với độ cao 1000 mét xuống đất cũng không chết, giống như người khổng lồ xanh Hulk, Spider-Man, đây là bước đầu có được năng lực siêu phàm cường đại. Quả nhiên, suy đoán của Hứa Chỉ không hề sai, vóc người càng nhỏ thì năng lượng cũng dễ dàng tích lũy hơn, càng dễ biến chất. Nhưng một con kiến có sức mạnh như Hulk, như Spider-Man thì cũng không thể gây ra nguy hiểm chí mạng nào đối với Hứa Chỉ cả. Chỉ một chiêu, ta bại rồi, cũng chỉ có thể làm xước da của hắn. Gilgamesh đột nhiên cất tiếng cười bi thảm, xương cốt của hắn đã vỡ vụn, cả người nằm trong vũng máu. Hắn đưa mắt nhìn Hứa Chỉ, nhìn người khổng lồ đứng trong mây mù, với gương mặt tỏa ra vầng hào quang thần thánh này. Dịch MBMS Translate, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.